Rất vui được gặp lại các bạn trong một đầu truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dứt Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 500 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang tham gia vào một cuộc thi của bên phía huyết tộc. Và lúc này thì hắn đồ sát, giết rất nhiều những thiên tài của huyết tộc rồi. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn bằng cách like, chia sẻ, bình luận, tương tác. Cũng như là đừng quên đăng ký kênh và donate ủng hộ thêm cho bộ truyện. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 500 có tựa đề Huyết Trì. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Chín người chơi bạch tử lúc này vừa mới thoát ra khỏi lớp lớp vòng vây, đang lúc tinh thần hăng hái, trong nháy mắt liền hoàn toàn biến mất. Cái tên này hắn bị điên sao? Chẳng lẽ là hắn không biết rằng một khi những người chơi bạch tử này đạt được vị trí, họ sẽ được huyết thần điện che chở cùng với có kim bài miễn tử sao? Bây giờ lớn chuyện rồi, huyết thần điện e rằng sẽ không buông tha. Mọi người đều sững sờ trước hành động kinh người của Diệp Viễn. Những người chơi này đã giành được vị trí thì tương đương với việc họ chính là đệ tử của huyết thần điện. Tuy nhiên, Diệp Viễn thật sự đã giết tất cả bọn họ. Như vậy, huyết kiếm không thể nào ngăn cản Diệp Viễn sao? Đương nhiên có thể, thế nhưng hắn lại không làm. Huyết kiếm cười lạnh. Tiểu tử, người thật sự đúng là hùng hàng cản quấy đến tận trời. Thế nhưng lúc này đây, bộ tọa ngược lại muốn nhìn xem ai có thể cứu được người. Diệp Viễn trợn mắt nhìn huyết kiếm, khinh thường nói: "Thủ lại chút thông minh của người đi. Người không thể hiểu được thế giới của kẻ mạnh, nhưng thứ rác rưởi này đi tới huyết thần điện cũng chỉ là xấu hổ thôi. Cự Lộc Thành có một mình ta là đủ." Nói hay lắm. Một đạo nhân ảnh đạp không mà đến, khí thế so với hai người huyết kiếm thì mạnh hơn vài phần. Sắc mặt của huyết kiếm đột nhiên thay đổi, hắn cho rằng huyết sứ đại nhân sẽ trừng trị nghiêm khắc Diệp Viễn. Thế nhưng không ngờ, hắn lại nói là nói hay lắm. Huyết sứ nhìn Diệp Viễn, trong mắt không thể nào che giấu được vẻ thưởng thức, nói: "Tiểu tử, bổn tọa thích người." Một câu khiến cho tất cả mọi người ở đây một lần nữa khiếp sợ. Huyết sứ nhìn về phía Diệp Viễn, thở một tiếng nói: "Huyết kiếm, người đã làm cho bổn tọa rất thất vọng. Cảnh giới của người thăng tiến đã khiến cho người mất đi phương hướng bản tâm. Hồi đó, người cũng xuất thân từ bách tử. Lúc đó, sát phạt quả quyết cũng là cực kỳ kinh diễm. Nhưng, các góc độ trên người của người lúc này đã bị mài mòn rồi sao? Quên đi ước nguyện ban đầu của huyết tộc khi mà tuyển chọn bách tử sao?" Ánh mắt của hắn ta quét qua trên mặt Dương Thành cùng với những người khác. Hắn nghiêm nghị nói: "Huyết tộc chúng ta không sợ chết, ta sợ các người không đủ mạnh. Chỉ có kẻ mạnh mới có thể có quyền còn sống, kẻ yếu chỉ có thể bị loại bỏ. Thiên phú của huyết thành là mạnh nhất ở trong những người mà ta từng thấy. Người cho rằng bổn tọa sẽ vì một đám rác rưởi không dùng được các người mà trừng phạt hắn sao? Thật đúng là cười. Hắn nói không sai, Cự Lộc Thành chỉ cần một mình hắn ta là đủ." Hiện trường hoàn toàn lặng ngắt như tờ, không ít người đều hổ thẹn cúi đầu. Huyết kiếm mặt mày xám xịt, càng không biết nên để mặt mũi vào đâu. Đã nói là bị vả mặt sao? Tại sao lại thành bản thân bị vả mặt rồi? Dư Thành nghe vậy thì cười điên cuồng. Tên ngốc này từ đầu đến sao? Người cần nhắc tên đó lên như vậy, có thực sự ổn không? Đợi các người phát hiện ra, người mà các người cần nhắc chính là nhân loại. Tới khi đó sẽ không có phát điên đấy chứ. Nghĩ nghĩ một chút thôi cũng cảm thấy kích động rồi. Dương Thành bây giờ rất mong chờ ngày đó đến. Cái tên Diệp Viễn này quả thật là quá tung hoành. "Được rồi, tuyển bạn đã xong. 11 người các người cùng với bổn tọa tiến về Thiên Tuyệt Huyết Đế Thành." Khi đến Thiên Tuyệt Huyết Đế Thành, Diệp Viễn cũng là vô cùng kinh ngạc. Cái thành trì này thực sự là quá lớn. Hắn có thể cảm giác được tường thành này được chế tạo bằng những bảo vật cực kỳ là cao cấp, toát ra một luồng khí thế đáng sợ. Mặc dù Diệp Viễn không cảm nhận được trận pháp bên trong thành, thế nhưng hắn cảm thấy rằng cái thành trì này nhất định là có sức công phá cực kỳ là đáng sợ. Nam Kỳ Cự Thành ở trước mặt Thiên Tuyệt Huyết Đế Thành này các bạn là không đáng giá nhắc đến. Thiên Tuyệt Huyết Đế Thành này sợ là được xây dựng bởi sức mạnh của huyết tộc. Ngay cả khi Chúa Tể Cảnh đến, sợ là cũng rất khó đánh hạ được tòa thành trì này. Kiều Phi đại nhân, thành trì Thiên Tuyệt Huyết Đế Thành hình như có chút khác biệt. Diệp Viễn giả bộ hỏi. Những người chờ bách tử này cũng là những người đội nón cũ lần đầu tiên vào thành. Đương nhiên, hắn vô cùng kinh ngạc trước sự hùng vĩ và rộng lớn của Thiên Tuyệt Huyết Đế Thành. Vì vậy, khi Diệp Viễn hỏi, tất cả đều lập tức vểnh tai lên lắng nghe. Kiều Phi nhẹ giọng nói, người chỉ cần biết cái thành này, cho dù là Chúa Tể Cảnh đến cũng phải ôm hận. Những thứ khác không cần hỏi, cái này chính là bí mật của huyết tộc ta. Trước khi các người đạt đến cảnh giới, tự nhiên sẽ hiểu. Diệp Viễn nghe vậy, trong lòng khẽ khựng lại. Quả nhiên không ngoài dự liệu. Tuy nhiên, đây chỉ là một tin tức không tệ. Nếu như một ngày nào đó, mấy thiên chúa tể cảnh bị ung não, chạy đến đầy Thiên Tuyệt Huyết Đế Thành này, vậy thì sẽ thực sự phải hứng chịu một thảm họa. Tuy rằng huyết tộc không có tinh thông trận đạo, thế nhưng cũng phải có một số những thủ đoạn. Chỉ là huyết tộc quá bí ẩn, nhiều chuyện người ngoài cũng không hề biết. Được rồi, khi vào thành, nhớ đừng có chạy lung tung. Có một số nơi các người không thể đến. Ta sẽ ra lệnh cho người giải thích chuyện này cho các người. Các người đều là cường giả từ trong hàng vạn người giết ra, đều là những tuyển thủ hạt giống của Thánh Hoàng Bách Tử. Phần thưởng, các người có thể xông vào Thiên Tuyệt Huyết Trì tu luyện 10 ngày. Về phần có thể tiến bộ bao nhiêu, vậy tùy vào tiềm lực của các người thôi. Huyết sứ Kiêu Phi nói, huyết tộc trên đàn đạo vô cùng thô thiển. Tuy nhiên, họ cũng có những phương pháp tu luyện của riêng mình. Huyết trì chính là một trong số đó. Huyết tộc có nghiên cứu rất sâu về huyết thống. Ăn tươi nuốt sống chỉ là thủ đoạn thô sơ nhất thôi. Huyết tộc có một nghề được gọi là huyết dược sư. Bọn họ cũng giống như thiên dược sư bình thường, sẽ sử dụng một số những phương pháp bí mật để mà điều chế huyết dịch, để cho huyết dịch có thể phát huy ra một loại năng lượng vô cùng thần kỳ cho những tộc nhân hấp thụ. Huyết tộc sẽ xây một huyết trì, đổ những huyết dịch đã điều phối vào bên trong đó, liền biến thành huyết trì rồi. Tuy nhiên, phương pháp này vô cùng tốn huyết tinh. Việc kiến tạo huyết trì cần có một số lượng huyết dịch cực kỳ khủng khiếp. Bọn họ chiếm lĩnh hai lục địa, tất cả các chủng tộc đều trở thành nô lệ của bọn họ. Kết quả là huyết tộc tàn sát vô số những cường quốc và xây dựng các huyết trì. Bọn hắn phạm phải sát nghiệp, tội lỗi trồng chất. Bên trong Cự Lộc Thành cũng có huyết trì, nhưng so với Thiên Tuyệt Huyết Đế Thành đương nhiên là không giống. Hơn nữa Diệp Viễn biết rõ, huyết trì tốt nhất của huyết tộc chính là ở bên trong thần điện. Phần thưởng cuối cùng của Thánh Hoàng Bạch Tử là tiến vào huyết trì bên trong huyết thần điện. Đây chắc chắn là một phần thưởng lớn dành cho huyết tộc. Những Thánh Hoàng Bạch Tử này tiến vào bên trong đó, thậm chí sẽ để cho hắn phát sinh ra biến hóa, thoát thai hoán cốt. Nhìn đám người Diệp Viễn tiến vào bên trong huyết trì, khóe miệng của Kiều Phi hơi nhếch lên. Với tính cách nóng nảy của tên này, sợ là vào trong huyết trì sẽ lại gây ra sóng lớn. Tuy nhiên, huyền áo càng lớn thì càng tốt. Nếu không, làm sao có thể thể hiện ra sự lợi hại của bổn tọa huyết sứ giám sát thiên hạ. Nhưng huyết sứ hắn chỉ giám sát một lục địa thiên nhất nhỏ nhòi. Đại lục Lôi Mình cùng với đại lục huyết sứ Trường Phòng mới thật sự là người cầm quyền. Thánh Hoàng Bách Tử thật ra cũng không có quá nhiều quan hệ với thiên nhất đại lục. Bởi vì mỗi lần Kiều Phi đưa người đến, các bạn chính là đóng vai bia đỡ đạn thôi. Có 99 thành trì cấp huyết đế tương ứng ở tại đại lục Trường Phòng và đại lục Lôi Mình, cùng với đó là tam đại huyết sứ. Trong 7 đại huyết sứ, ông ta chính là người thảm nhất. Nhưng lần này, Diệp Viễn đã làm cho hai mắt của ông ta tỏa sáng. Tiểu tử này không có danh tiếng, thế nhưng lại bỗng nhiên nổi tiếng. Hơn nữa, thực lực của Sương Thành, ông ta cũng vô cùng coi trọng. hai tên huyết thành. Đây là vô liếng để ông ta lấy lại thể diện rồi. Lần này, cuối cùng thì cũng đến lượt lão tử chuyển mình rồi, đúng không? Hai lục địa, Trường Phong cùng Lôi Minh, có 99 thành trì cấp huyết đế. Với 10 người, mỗi thành phố có 2.000 người tuyển thủ bách tử. Mà huyết trì chỉ có 99 vị trí. 2.000 người chia thành 99 vị trí, đương nhiên là không đủ. Vì vậy, chỉ có thể đoạt. 99 vị trí đương nhiên đều có người chiếm đoạt, chiếm cứ. Số thứ tự càng cao thì nồng độ trong huyết dược sẽ càng cao. Người chơi bách tử, mỗi người đều có cơ hội luyện tập trong 10 ngày. Nhưng trên thực tế, hầu hết trong số họ không thể có được 10 ngày. Nếu như muốn tu luyện trong huyết trì, cần phải thách thức một trong số họ. Người chiến thắng có 1 ngày thời gian tu luyện, người thua cuộc tạm biệt. Người thua cuộc không được phép thách đấu lần thứ hai. 1 ngày sau, số thứ tự đó sẽ được thử thách lại bởi một người khác. Diệp Viễn đưa một bài của mình cho người quản lý, tình cờ được một tuyển thủ bách từ bên cạnh nhìn thấy. Điều này ngay lập tức liền thu hút một loạt những lời chế giễu. Này, Cự Lộc Thành, một đám pháo hồi, dám đến huyết trì tu luyện. Tiểu tử người chắc không biết, rác rưởi đến từ Thiên Nhất Đại Lục đều không có được phép tiến vào huyết trì sao? Người vừa nói là một thanh niên có cái miệng xấu xí. Ngay khi những lời này nói ra, một nhóm ánh mắt xem trò vui lập tức đổ dồn về phía bên này. Diệp Viễn nghe xong liền sững sờ, xem ra nhìn giống như chỉ có mình hắn muốn tiến vào huyết trì. Chuyện này là như thế nào vậy? Thiên Nhất Đại Lục bị áp chế như vậy sao? Về vấn đề này, Diệp Viễn kiến thức nông cạn rồi. Người của thành trì khác cũng biết việc này. Thế nhưng Diệp Viễn không hề giao lưu với những người đó, đương nhiên là không ai nói với hắn về điều đó. Không phải là Diệp Viễn giả bộ lạnh lùng, mà là chuyện hắn chém giết bên trong thông đạo đã bị truyền ra. Đám người đó sợ hắn giống như hổ rình mồi. Trên thực tế, những người chơi bách tử từ Thiên Nhất Đại Lục sẽ không bao giờ bước vào huyết trì, bởi vì điều đó không thoải mái. Cứ lâu dần như vậy, không có ai rời đi. Ở Thiên Nhất Đại Lục, rất ít người có thể đứng vào hàng trăm với bách tử. Ngay cả khi thỉnh thoảng vào đó, cũng phải xếp ở vị trí cuối danh sách. Lúc mới bắt đầu, bọn họ đương nhiên muốn vào trong huyết trì tu luyện. Thế nhưng, bọn họ mỗi một lần đều bị đánh đến mức tìm giang khắp nơi, thậm chí là trực tiếp bị giết. Đương nhiên không ai dám tới đây nữa. Vì vậy, có một luật bách thành văn ở trong huyết trì, đó là những người từ Thiên Nhất Đại Lục đều không có được phép tiến vào đây. Đương nhiên, đây cũng là ước định giữa bách tử. Các quan chức đương nhiên là vẫn chấp nhận thân phận của bọn họ, thế nhưng họ chỉ coi thường Thiên Nhất Đại Lục. Tại sao lại có điều này? Trên thực tế, các gia tộc huyết thống ở Thiên Nhất Đại Lục về cơ bản là những di dân. Những người đầu tiên di dân là những người yếu nhất trong huyết tộc. Những người này chỉ là bia đỡ đạn, đặc biệt chuyên dùng để chịu chết thôi. Huyết tộc đã sử dụng những người này để mà mài mòn thành trì của vách ngăn tuyệt thiên. Dù sao thì những người này chết rồi cũng không cảm thấy đau lòng. Nhưng không thể nào nghi ngờ huyết tộc ở Thiên Nhất Đại Lục là yếu nhất trong huyết tộc. Tất nhiên, lục địa Thiên Nhất cũng có những tinh anh thực sự. Đại quân 10 vạn Nam Kỳ Cự Thành bị diệt, cùng với nhánh quân lúc đầu lén tập kích Bắc Vọng Thành cũng là những tinh anh. Tuy nhiên, hai nhánh quân này đều thất thủ trong tay Diệp Viễn. Chính vì điều này mà vương tọa huyết tộc mới nổi giận đến mức nhất định là phải giết cho bằng được Diệp Viễn. Mặc dù Diệp Viễn không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn nhanh chóng hiểu ra. Kiều Phi cố ý không nói gì, chỉ là muốn tự bản thân mình gây chuyện. Tiền đó biết thực lực của bản thân, đặc biệt để bản thân bị phạ mặt đây mà. Cái tên này đúng là bụng dạ đen tối, cũng không sợ bản thân bị xếp lại ở nơi này sao? Thế nhưng, phạ mặt thì cứ phạ mặt đi, đợi đến khi ta được các người lên tận trời rồi, lại nói với các người ta chính là nhân tộc, các người sẽ ói ra máu tại chỗ sao? Ta thực sự là không biết chuyện này. Vị huynh đài này có thể dạy cho ta được không? Diệp Viễn cười nói. Huynh đệ sao? Người mà cũng xứng sao? Cút ngay, nếu không ta sẽ cho người biết mặt. Cái tên miệng nhọn xấu xí cười lạnh. Diệp Viễn lại chẳng quan tâm, nở nụ cười. Ta chính là tuyển thủ bách tử, ta có lệnh bài, cho nên ta đương nhiên có tư cách thách đấu người trong huyết trì. Người không có tư cách đuổi ta ra. Ây da, tuyển thủ bách tử, một danh hiệu thật là đáng sợ. Hắn nói hắn là tuyển thủ bách tử đó, các người nghe có sợ không? Tên miệng nhọn xấu xí cười nhạo nói. Xung quanh lập tức có người ồn ào. Ây, sợ, ta sợ chết quá đi. Ai trong chúng ta đều không phải là tuyển thủ bách tử. Ở thiên nhất đại lục bên kia có phải là sản sinh ra rất nhiều cường giả không? Bọn hắn là rất lợi hại sao? Không biết những cường giả bên trong huyết trì kia có phải là đối thủ của các cao thủ của thiên nhất đại lục này hay không nữa? Những người này chỉ đơn giản là xem thường những người đến từ thiên nhất đại lục, lời nói vô cùng khó nghe. Miệng nhọn xấu xí khinh thường nói, tiểu tử, người có thể không biết, những người có thể tiến vào huyết trì tu luyện đều có hy vọng cuối cùng trở thành một thánh hoàng bách tử. Còn tất cả các người đến từ thiên nhất đại lục đều chỉ là pháo hôi thôi. Người có hiểu không? Biết pháo hôi là như thế nào không? Tiểu tử, đừng có trách ta không cảnh cáo người, mau cút đi. Một khi lựa chọn thách thức cường giả trong huyết trì, người sẽ chết rất khó coi. Diệp Viễn trẻ giọng nói, thật sao? Ta lại sợ quá. Vì đại nhân này, không biết đến lượt ta thách đấu, người có thể để cho tất cả mọi người trong huyết trì này để cút ra ngoài cũng được không? Bên cạnh hắn, quan giáo nửa bước, cảnh đế không có khỏi sừng sốt. Tất cả đều cút sao? Có nghĩa là gì vậy? Ý ta là thách thức tất cả bọn họ. Nếu như mà ta giết tất cả, ta có thể tự mình hưởng thụ huyết trì rồi, đúng không? Diệp Viễn nghi ngờ hỏi người quản sự. Quản sự này sừng sốt ngây ra, đầu óc có chút không theo kịp. Giết toàn bộ sao? Tên ngốc này từ đâu chui ra vậy? Này này, người có biết là ai đang tu luyện ở bên trong huyết trì không? Quản sự cười nói. Diệp Viễn lắc đầu, nhàn nhạt nói, là ai cũng chẳng liên quan đến ta, bởi vì bọn họ sẽ sớm trở thành người chết thôi. Miệng nhọn xấu xí nghe vậy thì cười lớn. Ây da, thật là lợi hại. Thứ nhất đại lục đúng là xuất hiện một nhân vật lớn rồi. Vậy người nhớ cho kỹ đây, ta tên là Lam Huyết. Đợi đến lúc người thách đấu, nhất định là phải dẫn ta theo đó. Diệp Viễn gật đầu. Nếu như người muốn chết, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản. Mỗi ngày chỉ có 99 người thách đấu. Diệp Viễn vừa đưa lệnh bài giao ra, cư nhiên phải xếp hàng. Thời gian thách đấu của hắn ta là 2 ngày sau đó. Lời nói của Diệp Viễn khiến cho cả huyết trì trong phút chốc nổ tung. Đã thấy kẻ ngốc rồi, nhưng chưa bao giờ thấy tiền nào lại ngốc đến vậy. Đây là nơi nào chứ? Thiên Tuyệt Huyết Đế Thành. Có là một con rồng thì cũng phải cuộn mình lại. Người có biết có bao nhiêu cường giả ở đây không? Người con mẹ nó khoác lác không biết ngượng, thế mà lại muốn giết tất cả những người ở trong huyết trì sao? Thiên Nhất Đại Lục thế nào lại có một tên ngốc như vậy? Ở cái nơi quái quỷ đó, ngoài những tên ngốc ra còn có thể là sản xuất ra thứ gì chứ? Hạt giống số 10 năm nay, 7 người đang tu luyện ở trong huyết trì. Tên tiểu tử này điên rồi, thế mà còn muốn giết chết bọn họ. Thật đúng là mong chờ. Mọi người nhìn Diệp Viễn với ánh mắt đồng tình. Họ đã nhận định rằng cái tên này chính là một kẻ ngốc. Không phải là kẻ ngốc thì làm sao có thể nói ra những cái lời lẽ ngu ngốc đến như vậy được. Người quản sự nhìn Diệp Viễn cười nói, người không cần phải giết tất cả mọi người, chỉ cần đánh bại tất cả mọi người thôi, huyết trì này tự nhiên sẽ là của một mình người rồi. Diệp Viễn lắc đầu nói, đánh bại thì có ích lợi gì? Tự nhiên là trực tiếp giết chết. Ngày thứ hai, đến phiên Lam Huyết khiêu chiến. Hắn trực tiếp khiêu chiến cường giả huyết trì số 7. Hành động này nhấc lên một trận sóng gió to lớn trong huyết trì. Trước đó, sinh mệnh Lam Huyết không hiện, chẳng ai ngờ rằng hắn lại cứng rắn như vậy. Huyết trì số 7 chính là một trong 10 thuyền thủ hạt giống. Dám khiêu chiến vị trí này, thực lực của Lam Huyết tự nhiên không cần phải nói nhiều. Thế nhưng mà chẳng ai ngờ Lam Huyết lại vẫn thắng. Thắng một cách rất xinh đẹp. Mọi người cũng đều đã nhìn ra Lam Huyết này rõ ràng còn có chiều giữ lại. Người này tuyệt đối chính là một hắc mã lớn. Bách tử đại chiến lần này, Lam Huyết rất có thể sẽ tiến vào 10 vị trí đầu. Thoáng cái Lam Yết đã trở thành nhân vật phong vân của Thiên Tuyệt Huyết Đế Thành. Trước khi tiến vào huyết trì, Lam Yết cố ý đi đến trước mặt Diệp Viễn, đắc ý một trận cười. Cường giả đến từ Thiên Nhất Đại Lục, hoan nghênh ngày mai người tới khiêu chiến ta. Nhớ kỹ, ta huyết trì số 7. Diệp Viễn vẫn luôn ở trong hiệu võ trường, trận chiến đấu đó anh cũng thấy thực lực của Lam Huyết này đúng là rất mạnh mẽ. Tới Thiên Tuyệt Huyết Đế Thành, thực lực của những tuyển thủ này còn mạnh hơn ở Cự Lộc Thành không chỉ là một bậc. Diệp Viễn cũng đã nhìn ra mấy tuyển thủ bách tử lăn lộn trong huyết trì kia thực lực thật ra sàn sàn cũng như nhau, hầu như đều đã đạt đến Thánh Hoàng Thiên, là cực hạn có khả năng đạt đến. So với những người cùng cấp ở Cực Dược Tông, Huyết Tông mạnh hơn một mạng lớn. Có điều Diệp Viễn cũng không thèm để ý. Huyết mạch đột phá, thực lực của hắn sớm đã đạt đến cực hạn của Thánh Hoàng Thiên. Lại thêm tác dụng của lực chúc phúc, hắn ở trong chiến đấu gần như vô địch. Diệp Viễn bây giờ cho dù là chống lại Chân Hoàng Thiên Trung Kỳ cũng là đủ chém giết. Những Thánh Hoàng Thiên huyết tộc này đều có thực lực chiến đấu vượt qua đại cảnh giới, thế nhưng muốn chống lại Chân Hoàng Thiên Trung Kỳ tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Không phải ai cũng yêu nghiệt giống như Diệp Viễn. Người còn không xứng. Đối mặt với sự khiêu khích của Lam Huyết, Diệp Viễn chẳng thèm ngó đến. Có lẽ bây giờ người còn có thể làm màu. Hy vọng thời gian khiêu chiến ngày mai, người đừng có mà sợ. Lam Huyết cười lạnh. Lúc này, Diệp Viễn sớm đã trở thành trò cười của huyết trì. Hắn muốn khiêu chiến mọi người trong huyết trì. Loại chuyện này ở trong lịch sử của huyết tộc có lẽ chưa từng xảy ra. Không có ai ở Thánh Hoàng Thiên có thực lực bản thân chiến thắng trăm thiên tài cung cấp. Hơn nữa, trăm thiên tài này đều là Thánh Hoàng Thiên huyết tộc mạnh nhất. Một ngày tiếp theo, khiêu chiến trong huyết trì liên tiếp không ngừng. Không ít thắc mã để bộc lộ tài năng. Có điều không còn ai đáng kinh ngạc như Lam Huyết nữa. Cuối cùng đã tới ngày thứ 3, đến phiên Diệp Viễn khiêu chiến. Không ít người đều xúm lại, châm chọc hắn một phen. Ê, cao thủ của Thiên Nhất Đại Lục, đến phiên người khiêu chiến rồi. Người cũng đã nói, muốn khiêu chiến tất cả những thiên tài trong huyết trì, lúc này cũng đừng có mà run sợ nhé. Vật khí của người không tệ, huyết tuế đã đầy 10 ngày, đã đi ra khỏi huyết trì, nếu không, người còn có thể khiêu chiến hắn một lần. Đã nói là phải làm, đừng có sợ đấy. Đại lão à, người mau đánh gục bọn họ, ta muốn xách giày cho người. Diệp Viễn còn chưa lên sân khấu, xung quanh đã truyền đến những trận cười vàng. Thiên tài ở đây đều rất kiêu ngạo, thế nên bọn họ cho tới bây giờ đều khinh thường cãi nhau. Bọn họ đều có một lòng hướng tới đệ nhất, nhưng chưa bao giờ nói ra miệng. Ta muốn quét ngang mọi người các người. Không người nào dám nói như vậy. Huyết Tuế chính là người được công nhận có thực lực mạnh nhất trong lần này. Nếu như Diệp Viễn chỉ khiêu chiến hắn ta, còn không đến mức khiến cho người ta trào phúng như vậy. Thế nhưng khiêu chiến tất cả mọi người thật sự là quá trẻ trâu rồi. Thế nên Diệp Viễn trong mắt bọn họ đã trở thành một vở kịch không hơn không kém. Quản sự nhìn về phía Diệp Viễn cười nói, cao thủ tới từ Thiên Nhất Đại Lục, người vẫn còn kiên trì muốn khiêu chiến mọi người sao? Diệp Viễn gật đầu nói, đúng, gọi bọn họ lên đi, tốc chiến tốc thắng, ta còn đi tu luyện. Quản sự sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Viễn thực sự là dám đáp ứng. Khi nãy hắn chỉ là chế nhạo hai câu thôi, cái người này thực sự là chán sống rồi sao? Trong một không gian bí ẩn nào đó, mấy vị đại lão đang chú ý tới tình huống của huyết trì. Kiều Phi, hắn chính là đòn sát thủ lợi hại lần này của người sao? Thấy thế nào cũng giống như là một kẻ ngu. Cái tên tiểu tử này chẳng lẽ cho rằng nơi này là Thiên Nhất Đại Lục của hắn sao? Hắn từng giết mấy thằng ngu ở đó mà thôi, thật sự coi mình chính là vô địch cùng cấp sao? Cho dù là có vô địch trong cùng cấp thật, cũng không có ai dám ngông cuồng như vậy. Bảy đại huyết sứ thình lình cũng ở trong hàng ngũ này. Sáu người khác đang trào phúng Kiều Phi. Biểu hiện của Diệp Viễn ở Thiên Nhất Đại Lục bọn họ đã từng nghe, chỉ là dưới cái nhìn của bọn họ, giết một đám rác rưởi lại có gì đáng đắc ý. Đối với thực lực của Thánh Hoàng Bách Tử, bọn họ vô cùng rõ. Bởi vì mỗi một giới Thánh Hoàng Bách Tử đều là bọn họ dẫn dắt. mà ngay trong bọn họ có không ít người cũng đều là đã từng là Thánh Hoàng Bách Tử. Vì sao huyết tộc coi trọng cuộc chiến Bách Tử này như vậy? Cũng là bởi vì tỷ lệ sinh ra cường giả ở trong Bách Tử này rất lớn. Thánh Hoàng Bách Tử của vài ngàn năm trước, hôm nay sớm đã là nhân vật có quyền cấp một mình đảm đương một phía. Thậm chí có người đã đột phá đến chúa tể cảnh. Cuộc chiến Bách Tử mỗi 10 năm có lẽ nói là nơi dự trữ cường giả của huyết tộc. Mà huyết sứ như bọn họ, huyết thần điện cũng sẽ coi trọng cường giả bọn họ mang ra, dành cho phần thưởng nhất định. Chỉ là những phần thưởng này cho tới bây giờ Kiều Phi đều chưa từng lấy được. Đối mặt với những lời chào phúng của 6 huyết sứ khác, Kiều Phi cũng không thèm để ý, chỉ cười nói: Người trẻ tuổi dũng mãnh nhất thời không có thể nào coi là thật, chúng ta đây chỉ cần xem diễn cho kỹ là được. Kiều Phi, đừng cho là bọn ta không biết suy nghĩ trong đầu người. Thật vất vả lắm mới cầm đến một tấm bài, muốn đánh mặt của bọn ta đúng không nào? Chỉ là bọn ta đưa mặt ra, đưa mặt tới, ngươi có dám đánh hay không? Một gã huyết sứ cười lạnh: Phải ai tiến vào huyết trì, xuất ra bao nhiêu thực lực, trong lòng bọn họ đều hiểu rõ. Cuộc chiến huyết trì thật ra chính là diễn thử của cuộc chiến Bách Tử, mà Kiều Phi cho tới bây giờ đều không thắng nổi một trận. Thế nên mục đích của ông ta cũng không khó đoán. Trên hiệu võ trường, 99 thiên tài võ giả nhìn Diệp Viễn chằm chằm, giống như đang nhìn một người chết vậy. Cái tên này tuyệt đối là một kẻ ngu si. Mẫn Văn, đi thu thập hắn ta, đúng là lãng phí thời gian của chúng ta rồi. Người nói chính là thiên tài huyết vũ của huyết trì số 1. Sau khi huyết tế rời khỏi, hắn ta liền từ vị trí số 2 rơi đến vị trí số 1. Hiện tại hắn ta chính là người mạnh nhất ở trong 99 người này. Về phần Mẫn Văn, chẳng qua chỉ là chó săn của huyết vũ mà thôi. Huyết vũ căn bản trường mắt Diệp Viễn, lừa xuất thủ đối phó với người này, lãng phí sinh mệnh. Mẫn Văn nghe xong mệnh lệnh, trực tiếp lao về phía Diệp Viễn. Chờ đã, Diệp Viễn lạnh lùng nói. Huyết vũ nghe vậy cười lạnh nói: Sợ rồi sao? Xin lỗi, chậm rồi. Diệp Viễn lại lắc đầu: Các người xác định là không có tiến lên cùng một lúc sao? Ta đã cho các người cơ hội rồi, một lát nữa các người cố hối hận cũng không kịp đâu. Mọi người đầu tiên là đưa mắt nhìn nhau, sau đó thì cười vang lên. Cùng nhau tiến lên sao? Đối phó với một tên Thánh Hoàng Thiên Thượng Kỳ sao? Người phải biết rằng đối thủ của bọn ta trên cơ bản đều là những chân hoàng thiên đấy. Tiểu tử, người cứ bước qua cửa ải của ta trước đã, rồi hãy trở lại làm mau. Mẫn Văn cười lớn, đánh về phía Diệp Viễn. Trong hư không, đột nhiên xuất hiện một bàn tay lớn đỏ ngòm. Một trường này vỗ xuống, Mẫn Văn trực tiếp tan thành mây khói. Cái cửa ải này, ta tính là đã qua rồi đi. Các người xác định là muốn lên từng người một sao? Ánh mắt của Diệp Viễn lại đảo qua trên mặt mọi người, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Diệp Viễn thong thả bước vào giữa đám người, không hề để những kẻ được gọi là cường giả kia trong mắt. Tất cả mọi người đều khuất phục bởi cú đấm vừa rồi, quá mạnh. Tuy rằng thực lực của Mẫn Văn không phải là hàng đầu, nhưng chắc chắn những người như họ không thể nào giết chết hắn ta một cách nhẹ nhàng bâng quơ như vậy. Không có ai lên sao? Thế thì ta lên. Diệp Viễn cũng không nói những lời thừa, xông thẳng vào bên trong đám người kia. Lần này hắn vẫn giống như là hổ rơi vào bầy dê. Tuy rằng thực lực của bọn họ mạnh hơn không chỉ là một bậc so với những thiên tài của Cự Lộc Thành, nhưng gộp tất cả cũng chỉ có thể đỡ được vài ba chiêu của Diệp Viễn mà thôi. Sau đó thì lập tức đi đời nhà ma. Những thiên tài này chính là những cường giả mạnh nhất trong cùng cấp bậc của huyết tộc. Họ có lòng kiêu hãnh của riêng mình, không muốn hợp sức với kẻ khác, nhất là mấy người huyết vũ. Họ vẫn lạnh lùng đứng một bên quan sát. Tuy nhiên, trong mắt họ lúc này đã ngập tràn vẻ kiêng kỵ nồng đậm. Chỉ vài hơi thở thôi, Diệp Viễn đã giết chết mấy thiên tài, không ai có thể chống đỡ được. Sắc mặt của đám huyết vũ càng ngày càng trở nên khó coi hơn, bởi vì trong số những người bị giết vừa rồi, một số người có sức mạnh gần ngang ngửa với hạt giống được lựa chọn, nhưng lại không thể nào đỡ nổi 10 chiêu dưới tay Diệp Viễn. Diệp Viễn không hề thi triển bất cứ chiêu thức hòa mỹ nào, cứ thế mà tung hoành hết cú đấm này rồi cú đấm khác. Một đấm đánh cho người hộc máu, hai đấm đánh cho người nứt xương. Cách đấm này cũng trông có vẻ đơn giản, nhưng sức mạnh huyết mạch ẩn chứa ở bên trong nó lại vô cùng mạnh mẽ. Còn chần chờ gì nữa, cùng nhau xông lên giết chết tên này. Nếu như mà cứ tiếp tục như vậy nữa, tất cả chúng ta sẽ phải chết. Lam Huyết trầm giọng nói. Tất cả mọi người nhìn Lam Huyết với vẻ mặt kỳ lạ. Ngươi không phải là người hay ra vẻ nhất hay sao? Giờ bị phả mặt rồi chứ gì? Trước đó, Lam Huyết sợ Diệp Viễn quên mất mình, còn cố ý nhấn mạnh rằng mình đang ở huyết trì số 7. Thế nhưng bây giờ, chắc chắn là anh ta chỉ mong sao Diệp Viễn quên mình. Nhưng họ cũng biết không thể nào trách Lam Huyết chuyện này. Huyết thành này thật sự là quá quỷ dị rồi. Ai có thể nghĩ một thánh hoàng thiền lại có thể mạnh đến mức như vậy? Lúc này, người kinh ngạc nhất chính là Lam Huyết. Sức mạnh siêu cường của Diệp Viễn khiến cho anh ta cảm thấy tuyệt vọng. Chết tiệt, khi trước lão tử đã làm cái quái gì vậy? Ra vẻ trước mặt hắn ta sao? Cười nhạo hắn ta không có tự lượng sức mình sao? Hóa ra, bản thân mới chính là cái người được cười nhất. Thực lực của tên này mạnh đến mức khiến cho người ta tuyệt vọng. Không được, nhất định phải giết chết hắn ta. Lúc này, Huyết Vũ im lặng nãy giờ cũng trầm giọng nói. Giết. Điều này đồng nghĩa với chuyện ngầm chấp nhận lời đề nghị của Lam Huyết. Đám thiên tài này sẽ hợp tác với nhau. Hàng chục thiên tài điên cuồng lao về phía Diệp Viễn. Đến vừa hay. Diệp Viễn cười vàng. Khí thế của hắn ta lại tăng lên một bậc. Những thiên tài này gần như là muốn học máu. Chết tiệt, hắn vẫn còn che giấu thực lực. Tuy nhiên, thực lực của đám người Huyết Vũ cũng rất mạnh. Ở dưới sự phối hợp của những thiên tài, Diệp Viễn lại thực sự bị áp chế. Thế nhưng bọn họ phát hiện vận may của Diệp Viễn thật sự là rất tốt. Thỉnh thoảng một cú xoay người vô tình có thể dễ dàng né được đòn chí mạng của bọn họ. Bọn họ muốn làm Diệp Viễn bị thương, quả thật chính là làm mờ. Huyết Thành, không phải là người nó muốn giết tất cả bọn ta sao? Bây giờ người thử giết đi xem nào. Lam Huyết cười lớn. Hắn ta không vội, nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì thì Diệp Viễn cũng sẽ bị mài chết. Chẳng qua lời này có hơi vô liêm sỉ, ngay cả những thiên tài khác cũng không thể nào xem tiếp nữa. Có cần mặt mũi nữa hay không đây? Trước đây, hắn ta nói là người ta sẽ không chịu nổi một đòn, đến để tìm chết. Bây giờ nhiều người bao vây đánh một người như thế mà vẫn có thể đắc chí sao? Tuy nhiên, hình như không ít người trong số họ cũng chế nhạo Diệp Viễn. Đây chính là từ lực của những kẻ được coi là thánh hoàng bách tử sao? Ta còn tưởng rằng khi đến Thiên Tuyệt Huyết Đế Thành có thể là gặp được một vài đối thủ xứng tầm. Thế nhưng mà các người lại khiến cho ta thật sự quá thất vọng rồi. Để cho mấy con kiến các người sống cũng chẳng có tác dụng gì với huyết tộc ta. Vậy nên các người có thể đi chết rồi. Diệp Viễn tung ra một cú đấm, một luồng sức mạnh to lớn lập tức nổ tung tại chỗ. Mấy chục thiên tài huyết tộc lập tức bị nổ thành một màn xương máu, không thể nào khôi phục lại được nữa. Vẻ mặt của mọi người thay đổi rõ rệt. Tên Diệp Viễn này vậy mà vẫn còn ẩn giấu thực lực. Cú đấm vừa rồi không chỉ là mạnh hơn gấp 10 lần. Dù họ đã dốc hết toàn lực, thế nhưng hoàn toàn không thể nào chống đỡ. Thật ra, sức mạnh huyết mạch của huyết tộc có điểm chung với sức mạnh huyết mạch của chân linh tộc. Chỉ có điều tinh huyết của huyết tộc còn có rất nhiều những điều thần kỳ mà chân linh tộc không có, chẳng hạn như là sống lại từ một giọt máu. Nhưng chân linh tộc sinh ra bên trong hỗn độn, nhất là long tộc, sức mạnh huyết mạch cường đại đến mức đỉnh điểm. Thông qua nghiên cứu về tinh huyết cùng với huyết mạch của huyết tộc, Diệp Viễn phát hiện ra tinh huyết và huyết mạch của bọn họ luyện thành tiên đan lại có thể gia tăng sức mạnh huyết mạch. Diệp Viễn đặt tên cho loại thiên đan này là huyết mạch thiên linh đan. Hắn dùng huyết mạch thiên linh đan huyền phẩm, sức mạnh huyết tộc đã được nâng lên chân linh cấp chiến hồn trung kỳ. Sức chiến đấu đã mạnh hơn trước một bậc từ lâu. Trước đó, khi ở Cự Lộc Thành, Diệp Viễn đã giết chết rất nhiều những thiên tài. Chẳng qua hắn mới thể hiện một nửa thực lực của bản thân thôi. Lúc này, hắn đã phát huy đến khoảng 8 phần thực lực, có thể cho nổ tung những kẻ được gọi là thiên tài này không tốn chút nào công sức. Vì vậy, Diệp Viễn vô cùng muốn có được huyết trì của huyết tộc. Hắn rất muốn xem bên trong liệu huyết trì này có tác dụng nâng cao huyết mạch của mình không. Đương nhiên trước đó giết được một số thiên tài huyết tộc, sao lại bỏ qua chuyện vui như vậy chứ. Vừa nói, Diệp Viễn vừa tung một cú đấm về phía huyết vũ. Thực lực của huyết vũ thật sự rất mạnh, theo sự phân chia của chân linh, thậm chí huyết mạch của gã ta đã đạt đến cấp chiến hồn rồi. Chỉ có điều trong mắt Diệp Viễn, trình độ này hoàn toàn không đáng nhắc đến. Hơn nữa, hắn còn có bản cải tiến của cửu long, cửu thiên hóa long quyền do Di Thiên truyền dạy, võ kỹ của long tộc vô địch thiên hạ. Diệp Viễn đấm ra hai cú liên tiếp, huyết vũ điên cuồng hộc máu. Đến cú đấm thứ ba thì gã ta không chịu nổi nữa, bị Diệp Viễn đánh cho nổ tung. Lúc này Diệp Viễn giống như là một vị sát thần, khiến cho ai gặp đều phải sợ hãi. Bên ngoài võ trường, tất cả mọi người đều sững sờ. Thực lực của huyết vũ được công nhận là người có thể lọt vào 10 vị trí đầu, nhưng gã ta lại bị Diệp Viễn thẳng tay giết chết. Không ai ngờ thực lực của tên này lại mạnh đến như vậy. Ba đấm giết chết huyết vũ sao? Rốt cuộc là tên này mạnh đến thế nào vậy? Quá mạnh rồi, huyết thành này chắc chắn là có tử lực đứng đầu rồi. Hắn nói là hắn sẽ giết chết 99 người này, đây thật sự không phải là chuyện đùa rồi. Bây giờ chỉ còn lại có một mấy người thôi. Này này, các cường giả xung quanh Lam Huyết ai nấy đã bị giết sạch rồi, thế nhưng hắn ta là người duy nhất chưa chết. Tên huyết thành này không phải là cố ý đấy chứ? Mọi người rất ngạc nhiên khi mà nhận ra các cường giả xung quanh Lam Huyết đã lần lượt ngã xuống, thế nhưng hắn ta lại vẫn bình yên vô sự. Mặc dù Lam Huyết đã dốc hết tất cả thủ đoạn trên người, thế nhưng khi đứng trước mặt Diệp Viễn, hắn ta yếu ớt giống như một con gà. Bùm! Diệp Viễn trực tiếp đánh nổ tung một thiên tài nữa, toàn bộ võ trường chỉ còn lại có một mình Lam Huyết. Hắn dừng lại. Thiên tài của số huyết chỉ số 7, bây giờ ta thách đấu người, người có dám ứng chiến hay không? Hắn nhìn Lam Huyết như cười như không nói. Phịch! Lam Huyết trực tiếp quỳ xuống, cả người run lên bần bật. Trước mặt Diệp Viễn, hắn ta đã hoàn toàn mất hết dũng khí đánh một trận. Kẻ ngốc ở trong miệng các người, vậy mà lại giết sạch hết những thiên tài mà các người mang đến. Kiều Phi lúc này cười rất vui vẻ, hắn vô cùng vui sướng. Nhìn vẻ mặt giống như tà bón của cả 6 vị đại huyết sứ, hắn ta sung sướng chết đi được. Lần này đúng là nở mày nở mặt. Thực ra ông ta để Diệp Viễn ở trong huyết trì gây náo loạn, thậm chí còn muốn hắn đi thách thức đám cường giả kia. Ông ta tin rằng với thực lực của Diệp Viễn, đấu với 10 thứ hạng đầu trở xuống sẽ không có vấn đề gì. Ai ngờ Diệp Viễn lại chơi lớn như vậy. Thế nhưng vừa đến đã nói là sẽ giết sạch tất cả mọi người tại đây. Khi đó ông ta còn thầm mắng Diệp Viễn là cái đồ ngu ngốc. Người tưởng rằng đấy chính là Cựu Lộc Thành sao? Không ngờ tên này còn giấu tài, thật sự giết chết tất cả đám thiên tài trong huyết trì. Quá giỏi, quá sảng khoái. Bây giờ cuối cùng thì lão ta cũng có thể đứng thẳng lưng rồi. Thế nhưng 6 vị đại huyết sứ bên cạnh lại không mấy vui vẻ. Trong một đống bia đỡ đạn, bỗng dưng lại xuất hiện một thiên tài thực sự sao? Nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của Kiều Phi, bọn nó chỉ ước gì xé xác tên này ra. Thật là đen đùi. Điều khó chịu hơn nữa là Diệp Viễn giết chết tất cả những tình anh mà bọn họ đưa đến. Trong trận chiến bách tử lần này, họ còn chơi cái sắm gì nữa. Lam Huyết đã sợ xóm cả ra quần. Một mùi nước tiểu từ trên người hắn ta tỏa ra, khiến cho Diệp Viễn phải nhíu mày. Tên này thật sự vô dụng. Loại rác rưởi lúc khoác lác thì chỉ ước gì cho thiên cả thiên hạ biết, đến khi bị vả mặt, ngay cả dụng khí đối mặt cũng không có. Diệp Viễn cũng chẳng thèm giết người này, bước thẳng ra khỏi võ trường, đi về phía huyết trì. Đến gần huyết trì, một thứ mùi máu tanh khiến cho người ta buồn nôn xộc thẳng vào mũi. Đây là một cái ao lớn với chu vi chừng khoảng 3000 mét, nhìn mà thấy rợn cả người. Thế nhưng trong lòng Diệp Viễn lại dâng lên lửa giận ngút trời. Phải giết bao nhiêu người thì mới có được một huyết trì thế này? Khi đến huyết tộc, Diệp Viễn đã nhìn và nghe thấy rất nhiều. Sau khi mà tất cả những chủng tộc bị bắt làm nô lệ, họ sống một cuộc sống không cả bằng chó lợn. Huyết tộc không giết tất cả những người này, mà giam giữ những cường giả của tất cả các tộc lại. Hễ khi nào cần có máu thì chúng sẽ rút một ít từ trên người họ. Những cường giả này giống như là súc vật nuôi trong nhà. những cường giả được chọn bị giam cầm lại không có bao nhiêu, hầu hết đều bị thẳng tay giết chết. Khó có thể diễn tả bằng lời về sự khát máu của huyết tộc, đây chính là một lũ quỷ hút máu. Huyết trì là một thể hoàn chỉnh, nhưng nó bị người ta dùng trận pháp chia thành 99 phần. Ở huyết trì vị trí chính giữa có mùi máu tanh nồng nhất, đương nhiên chính là hiệu quả ở đây tốt nhất. Chỉ biến nhảy thẳng tới, tiến thẳng vào bên trong huyết trì. Khi những người bên ngoài thấy cảnh tượng này, ai nấy đều cảm thấy cực kỳ là ngưỡng mộ. Một mình độc chiếm huyết trì, trước giờ Thiên Tuyệt Huyết Đế Thành chưa có từng xảy ra loại chuyện giống như vậy, thật là thoải mái. Diệp Viễn ngâm mình trong huyết trì, hắn lập tức cảm nhận được một cơn đau thấu xương truyền đến từ bên trong cơ thể. Cái đống máu này giống như muốn làm tan chảy toàn thân của hắn ta vậy. Chẳng mấy chốc, Diệp Viễn phát hiện ra mọi tế bào trên cơ thể của mình dường như đang trở nên sống động hơn. Máu của hắn giống như thể được thay mới. Thật khó có thể diễn tả bằng lời cái cảm giác đó. Tuy nhiên, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sức mạnh huyết mạch của mình đang dần tăng lên. Thật đúng là một phương pháp vi diệu. Máu trong huyết trì này không chỉ có ích cho huyết tộc, mà còn có tác dụng lớn đối với nhân tộc cùng với chân linh, đặc biệt là huyết mạch chân linh. Ngầm trong máu này nhất định là sẽ có thể tiến hóa. Sau khi trải qua cơn đau ban đầu, Diệp Viễn cảm thấy mình giống như sắp thành tiên vậy. Máu khắp người hắn nhanh chóng bùng cháy lên. Ở dưới sự gột rửa của máu, máu của hắn niết bàn trọng sinh, tái sinh hết lần này tới lần khác. Mỗi lần tái sinh đều sẽ có đôi chút tiến hóa. Sức mạnh huyết mạch của hắn đang tiến hóa đến cấp chiến hồn hậu kỳ. Không chỉ có như vậy, Diệp Viễn phát hiện ra máu này thật sự là có thể nuôi dưỡng và tu luyện đạo kiếm. Phải biết rằng đạo kiếm sẽ chỉ từ từ trở nên mạnh hơn sau khi mà được trải qua đạo kiếp gột rửa. Ngoài cách này ra, Diệp Viễn không có biện pháp nào tốt hơn để mà tu luyện đạo kiếm. Thế nhưng huyết trì của huyết tộc này lại có tác dụng thần kỳ như vậy. Mà dù hiệu suất của sự chuyển hóa này khá thấp, nhưng quả thực là nó có thể nâng cao đạo kiếm. Đạo kiếm trở nên lớn mạnh hơn, có phải mình cũng không cần độ kiếp nữa? Hay là cứ thử xem. Thật đúng là thần kỳ. Không ngờ trên đời này lại có phương pháp tiến hóa huyết mạch lợi hại như này. Nếu như Long tộc biết đến cách này thì có thể tạo ra một số lượng lớn những cường giả chúa tể cảnh rồi. Ngay cả Di Thiền cũng không nhịn được mà cảm thán một tiếng. Diệp Viễn lại lắc đầu nói, để có một huyết trì thế này không biết đã phải tàn sát bao nhiêu sinh mạng, không thể nào sử dụng cách này tới để mà tiến hóa huyết mạch được. Di Thiền tỏ ra xấu hổ nói, lão phù cũng chỉ là nói như vậy, tất nhiên sẽ không làm thật. Thế nhưng tiểu tử nhà người được hời rồi. Hai mắt Diệp Viễn sáng lên, cười nói, tiền bối, chúng ta chơi một ván lớn đi. Nếu như mà hút cạn máu trong huyết trì, không biết huyết tộc có đau lòng không, cũng không biết là chỗ máu này có đủ cho ta hút không nữa. Vừa nói, khí tức của Diệp Viễn tăng vọt, tốc độ hấp thu máu của hắn bỗng nhiên trở nên cực kỳ nhanh. Máu trong huyết trì thực sự đang cạn đi với tốc độ mắt thường có thể trông thấy. Tất cả những thiên tài huyết tộc đều trố mắt nhìn. Có phải thao hoa mắt không? Sao lại cảm thấy như là nguồn tinh huyết trong huyết trì này đang cạn dần? Người không có hoa mắt đâu. Đúng là đang cạn dần mà. Rốt cuộc thì tiểu tử kia đã làm gì vậy? Nguồn tinh huyết chính là cách gọi đống máu này của huyết tộc. Việc tạo ra nguồn tinh huyết không chỉ đơn giản là lấy máu ra như vậy, mà trong đó còn yêu cầu một loạt những quy trình thủ công cực kỳ là phức tạp. Vì vậy, độ quý giá của nguồn tinh huyết này hoàn toàn không thể nào đong đếm được bằng thiên tình. Tại sao mỗi ngày chỉ có 100 người được phép tu luyện trong huyết trì? Đó là bởi vì lượng tiêu hao của 100 người có thể kịp thời được bổ sung. Thế nhưng hiện tại, nguồn tinh huyết trong huyết trì này đang cạn dần với tốc độ mắt thường có thể trông thấy. Điều này cho thấy rằng tốc độ tiêu hao của Diệp Viễn có nhanh hơn rất nhiều tốc độ của 99 thiên tài cộng lại. Tên này còn là con người nữa sao? Hơn nữa, đối với một thánh hoàng thiên mà nói, năng lượng chứa trong nguồn tinh huyết vốn đã rất mạnh rồi. Nếu như hút trong vòng 10 ngày, dù tài giỏi đến đâu cũng đã đến giới hạn rồi. Thế nhưng Diệp Viễn, chẳng lẽ là hắn không có sợ no đến phát nổ sao? Dĩ nhiên là không. Diệp Viễn này giống như là một cái hố không đáy, không ngừng nuốt chửng nguồn tinh huyết. Huyết chiều sâu đến hàng chục mét này đã bị rút tới hơn 3-4 mét trong vòng chưa đầy nửa ngày. Lần này, tất cả từng lớp cao cấp của Thiên Huyết Đế Thành đều rung động. Đối với huyết tộc mà nói, huyết trì chính là một nguồn tài nguyên mang tính chiến lược, có thể đào tạo vô số những cường giả. Trong phút chốc bị tiêu hao nhiều như vậy, là sao mà huyết tộc không chấm đậm cho được? Chẳng bao lâu sau, những cường giả hàng đầu của huyết tộc lần lượt tập trung tại đây. Bọn họ phải đưa ra quyết định, có nên tiếp tục để cho Diệp Phiến hấp thu nữa hay không? Mà lúc này, cảnh giới của Diệp Phiến không biết đã đột phá đến Thánh Hoàng Thiên Đại Viên Mãn từ lúc nào. Dừng lại, nhất định phải dừng lại. Nguồn tinh huyết trong huyết trì này là thứ mà chúng ta đã tích góp đến gần ngàn năm, không thể nào để cho một tên tiểu tử này hút cạn. Hắn ta cảm thấy da thịt nhói đầu khi mà nhìn thấy tốc độ tiêu hao của nguồn tinh huyết. Cơ mặt của vị thành chủ đứng ở phía trước cũng đang không có ngừng co giật. Tuy rằng nguồn tinh huyết của cấp thánh hoàng khá là dễ kiếm, thế nhưng với mức độ tiêu hao thế này, đến hắn ta cũng không thể nào chịu nổi. Nếu như bị hấp thu sạch sẽ, e rằng Thiên Huyết Đế Thành sẽ tiến vào thời kỳ chân không cả trăm năm. Dừng lại cái rắm, thành chủ đại nhân, huyết thành là thiên tài huyết mạch vạn năm có một. Sức mạnh huyết mạch của hắn vượt xa những người cùng cấp, sau này nhất định có thể bước vào cảnh giới chúa tể. So với chúa tể cảnh thì một huyết trì có tính là gì? Tất nhiên là Kiều Phi sẽ ủng hộ Diệp Viễn. Chúa tể cảnh dễ dàng đột phá như vậy sao? Cảnh giới như người và ta vẫn còn xa lơ xa lắc, huống chỉ là một tên thánh hoàng thiên. Huyết thành có thể là một mình giết chết trăm hạt giống bách tử khi còn ở tại thánh hoàng thiên thượng vị. Tài năng của hắn có 102 trong huyết tộc ta. Huyết chú, người đang ganh ghét có đúng không? Lúc này, một nhóm các cường giả Đế Thích Thiên đã không ngừng tranh cãi chỉ vì Diệp Viễn. Một phía cảm thấy cái tên Diệp Viễn này vô cùng tài giỏi nên ủng hộ hắn ta hấp thu nguồn tinh huyết này. Một phía thì lại cảm thấy không đáng để mà đầu tư hàng ngàn năm tích lũy và một thánh hoàng thiền chỉ vì một tương lai mờ mịt. Thành chủ Dạ Vô Quỳ chính là một chúa tể cảnh thật sự. Nhưng vào lúc này, ngay cả hắn ta cũng là do dự. Là chúa tể cảnh, không ai hiểu rõ sự khó khăn của cảnh giới này bằng hắn ta. Nhưng cũng chính vì vậy, nếu như có thể bồi dưỡng ra một chúa tể cảnh thì tốn bao nhiêu tài nguyên cũng không quá đáng. So với chúa tể cảnh, một huyết trì này thì tính là gì? Phải biết rằng, hàng ngàn năm nay, dù có tài nguyên của hai đại lục, thì huyết tộc cũng chỉ có thể ra đời được một vài chúa tể cảnh thôi. Tài năng của Diệp Viễn thể hiện ra, thực sự là khiến cho hắn ta không khỏi dao động. Thành chủ đại nhân, nếu như ngài không ra quyết định, thì tên tiểu tử này sẽ hút cạn huyết trì mất. Một vị huyết sứ vội vã nói. Ở trong mắt của Dạ Vô Quỳ thoáng hiện lên vẻ kiên quyết, sau đó thì trầm giọng nói, để cho hắn ta hút đi, bổn thành chủ muốn xem hắn có thể hút được bao nhiêu. Nếu như mà hắn thật sự có thể hút sạch được huyết trì này thì cứ để cho hắn ta hút cũng không sao. Ánh mắt của Kiều Phi khẽ lóe lên, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Lần này lão ta đè chết mấy tên ngốc các người rồi. Huyết thành, người phải tranh đấu cho bổn tọa. Tất nhiên Diệp Viễn sẽ tranh đấu, hiện tại hắn đang sung sướng tột cùng. Dưới đạo kiếp, đạo kiếm trưởng thành quá mức là ác liệt, đạo đơn giống như bị xé rách ra. Thế nhưng việc bồi dưỡng nhờ nguồn tinh huyết này vậy mà lại rất nhẹ nhàng. Đạo kiếm tăng lên từng chút một, dần trở nên lớn mạnh hơn. Cảnh giới của hắn đột phá đến cấp thánh hoàng thiên thượng kỳ một cách thuận lợi, lại không hề xuất hiện đạo kiếp. Hơn nữa, cùng lúc đó, sức mạnh huyết mạch của hắn cũng đã tiến bộ hơn rất nhiều. Đáng tiếc, sau khi sức mạnh huyết mạch của hắn tiến hóa đến một mức độ nhất định, thì hầu như là không có tăng thêm nữa. Huyết trì này đã bị hấp thụ một một nửa rồi, vậy mà các cao tầng ở trong thành vẫn không phản ứng gì. Có vẻ như họ đã công nhận ta chính là thiên tài rồi. Nhưng mà, huyết trì này cũng không có tác dụng quá lớn đối với ta. Nghe nói trong huyết thần điện còn có một huyết trì cấp thánh hoàng càng tốt hơn nữa. Chẳng lẽ cũng phải hút cạn huyết trì đó hay sao? Diệp Viễn không khỏi suy nghĩ. Huyết thần điện giống như là cực quang cát của cực dược tông, là nơi kế thừa của huyết tộc. Huyết trì ở đó chắc chắn là còn mạnh mẽ hơn một bậc. Dĩ nhiên, Diệp Viễn rất động lòng muốn có được đồ tốt như vậy. Tuy rằng hiệu quả không lớn, nhưng Diệp Viễn vẫn điên cuồng hấp thu nguồn tinh huyết này. Hắn không muốn để lại thứ tốt như vậy cho huyết tộc. Dù có lãng phí một ít trên người của mình thì cũng tốt hơn là để lại cho các người. Vào ngày thứ 10, nguồn tinh huyết ở trong huyết trì này đã không còn lấy một giọt. Điều khiến cho mọi người đều tức đến hộc máu, đó chính là ngay cả một giọt tinh huyết dính ở trên thành bể, Diệp Viễn vẫn là hút sạch, giống như là một con chó la liếm. Chết tiệt, người có biết xấu hổ hay không vậy? Người ăn thịt, không có trừ lại cho chúng ta chén canh uống hay sao? Mẹ nó, cái tên khốn này có cho người ta sống nữa hay không? Mấy ngàn năm tích lũy bị hắn ta hút sạch trong vài ngày, đã thế lại còn tỏ ra vẻ chưa thỏa mãn nữa. Lão tử thật sự là muốn xé xác hắn ta ra. Tức nhất là chúng ta không thể nào đánh lại hắn. Tên này đúng là một tên sát thần thật thụ. Những thiên tài bên ngoài lúc này đã hoàn toàn đổ sụp. Ai mà chẳng thèm nhỏ dãi nước miếng một thứ tốt như huyết trì. Diệp Viễn thì hay rồi, đã không để lại cho bọn họ dù chỉ là một giọt. Ra khỏi huyết trì, nhìn vẻ mặt giống như khóc tàng của đám người xung quanh, Diệp Viễn cảm thấy vô cùng vui sướng. Muốn tăng thực lực sao? Được thôi, vậy thì hãy khổ luyện đi. Ta sẵn lòng nhận lấy thứ vừa tốt vừa tiết kiệm sức lực này. Túm thụm ở đây làm gì? Nếu như có gì không vừa lòng thì hoan nghênh tham gia trận chiến bách tử, tìm ta báo thủ. Ta sẽ không từ chối bất cứ ai. Diệp Viễn tươi cười rạng rỡ nói. Báo thủ, báo cái muội muội nhà người. Người chính là một tên giết người không chớp mắt mà. Mẹ nó, ta mất não hay sao mà đi tìm người báo thủ chứ? Nhưng mà nếu như không thể nào trả thù, thật sự rất khó chịu. Lửa giận xung quanh tăng lên ngút trời. Tuy nhiên, tất cả mọi người cũng chỉ dám giận, thế nhưng không dám nói. Lúc tên này còn là Thánh Hoàng Thiên Thượng Vị, hắn đã có thể đánh gục được cả trăm người. Bây giờ, trong cảnh giới Thánh Hoàng Thiên này, còn ai là đối thủ của hắn ta sao? Ngay cả một ít người không ra tay, e rằng cũng không dám động vào hắn ta đi. Ây da, Tiểu Huyết Thanh, Đại Huyết Thanh ta đã đột phá đến bán đế cảnh rồi. Thế nào, ta có tài giỏi hay không? Trong trận chiến Trần Hoàng Bách Tử lần này, ta nhất định là sẽ giành chiến thắng. Diệp Viễn còn chưa đi ra ngoài thì đã nghe thấy tiếng hò hét của Dương Thành. Rõ ràng trong 10 ngày này, hắn ta cũng thu hoạch được không ít. Trong 10 ngày này, hắn ta liên tiếp thách đấu 10 cường giả huyết tộc, vững vàng chiếm được huyết trì số 1. Trong huyết trì này, hắn ta cũng đã giác ngộ, đã đến bán đế cảnh rồi. Đạt tới bước này quả không dễ. Tuy nhiên, huyết trì này thực sự là rất lợi hại. Thế nhưng vừa đi vào, Dương Thành đã nhìn thấy huyết trì trống rỗng. Cả người không khỏi sừng sốt, kinh ngạc. Này, chỗ Thánh Hoàng Thiên của các người không có huyết trì sao? Diệp Viễn thản nhiên nói. Có chứ, bị ta hút cạn rồi. Hút cạn? Con người của Dương Thành giống như là sắp chừng rớt ra. Tên này có phải là con người nữa hay không vậy? Diệp Viễn gật đầu nói. Chất lượng của huyết trì này có hơi kém một chút. Ta nghĩ huyết trì của huyết thần điện khả năng là sẽ tốt hơn. Bịch, xung quanh vang lên những tiếng đổ nhào. Chết tiệt, người có còn để cho người khác sống nữa hay không? Dương Thành lại giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Người đó đúng là châu bò. Hai người đều rất tài giỏi. Là rất giỏi. Lúc này, một tiếng cười lớn vang lên. Bóng dáng của Kiều Phi đáp thẳng xuống. Lúc này, hắn đang vô cùng hưng phấn, vui sướng đến mức không biết diễn tả thế nào. Đại Tiểu Huyết Thành mà ông ta dẫn đến, thật sự là lấy lại được thể diện bị mất mấy ngàn năm nay của ông ta. Thật sự quá vui mừng. Diệp Viễn liếc khẽ ông ta một cái rồi nói. Dẫn đường đi. Kiều Phi sừng sốt một lát, sau đó thì cười to. Được, đi theo ta. Hết tập số 500. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện. Hãy nhớ ủng hộ nhiều cho bộ chuyện này bằng cách like, bình luận, đăng ký kênh, chia sẻ. Cũng như đừng quên donate ủng hộ thêm cho kênh chuyện. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.